đã hơn một năm, hiện giờ dáng người của nhóm ấu tể Nặc Khắc Tư đã lớn hơn một chút, thế nhưng cũng không lớn hơn con thỏ bình thường bao nhiêu, vì thế Tạ Loan vẫn có thể ôm ba bé cùng lúc. Bất quá gần nhất Tạ Loan có chút phiền não, sau khi được một tuổi, nhóm ấu tể Nặc Khắc Tư càng lúc lại càng yêu thích dùng đuôi quấn ngón tay anh. Bởi vì số lượng ấu tể quá nhiều, mỗi ấu tể Nặc Khắc Tư muốn hấp dẫn sự chú ý của anh đều kêu ư ô, Tạ Loan quả thực không chống đỡ nổi. Không chỉ đám nhỏ mới muốn tranh đoạt tình cảm a. Liếc nhìn con Nặc Khắc Tư trưởng thành dùng chiếc đuôi bạc của mình quấn quanh hông thanh niên, Hà Kỳ lắc đầu cảm thán. Ư ô, một ấu tể Nặc Khắc Tư đặt móng trước của mình lên đùi Tạ Loan, chiếc sừng có độ cong rõ ràng lộ ra trong tầm mắt mọi người. Nhóm ấu tể Nặc Khắc Tư này có không ít nữ bảo bảo, bất đồng với những chủng tộc khác rất khó phân biệt giới tính của các bé ở thời kỳ ấu tể. Ấu tể của chủng tộc Nặc Khắc Tư rất dễ phân biệt, chỉ cần quan sát hình dáng chiếc sừng trên đầu các bé. Sừng của nữ bảo bảo sẽ cong hơn một chút, chỉ cần so sánh sẽ rất dễ phân biệt. Trước đó Tạ Loan đã đếm qua, trong số nhóm ấu tể Nặc Khắc Tư thì chênh lệch giới tính cũng không nhiều lắm. Nữ bảo bảo nhiều hơn 3 con so với nam bảo bảo. Vô luận là giới tính nào thì chiếc sừng trên đầu ấu tể đều rất đáng yêu. Tạ Loan bình thường vẫn luôn sờ sừng của các bé. Vừa vặn những ấu tể Nặc Khắc Tư cũng rất thích được sờ sừng. Vì thế mỗi sáng lúc ôm các bé, Tạ Loan sẽ sờ sừng trước rồi mới dỗ dành. Bởi vì bảo dưỡng ấu tể Nặc Khắc Tư nên không chỉ nổi danh trong giới phân hội bảo mẫu ấu tể, hiện giờ ngay cả người ngoài giới cũng đã biết tới tên tuổi phân hội Vân Bảo. Số lượng người theo dõi trên tài khoản Du Tinh nhanh chóng đột phá 100 triệu. Hôm nay lượng người chú ý tài khoản phân hội Vân Bảo đã đạt tới con số 1 tỷ. Vốn không phải quá nổi danh, điều kiện cũng không quá đầy đủ. Thế nhưng chỉ trong vòng 1 năm, Tạ Loan đã nâng cấp trang thiết bị trong phân hội theo tiêu chuẩn của các phân hội hàng đầu. Hiện giờ phân hội bọn họ căn bản không thua kém bất kỳ phân hội nào. Năm nay là năm tiến hành sát hạch phân hội, muốn tham gia sát hạch phải nộp đơn đăng ký từ 2 tháng trước. Hiện giờ là giai đoạn chuẩn bị sau cùng. Bắt đầu từ khi phân hội Vân Bảo xuất hiện một bảo mẫu cấp S, những phân hội bảo dưỡng ấu tể khác cũng đoán được năm nay phân hội Vân Bảo nhất định sẽ trở thành hắc mã trong cuộc sát hạch. So với những lần trước không được chú ý, lần sát hạch năm nay, phân hội Vân Bảo có thể nói là được vạn người chú ý, ngay cả Tinh Minh cũng vậy. Lúc chính thức tới phân hội Vân Bảo, nhóm nhân viên sát hạch của Tinh Minh mặc dù quan sát tình trạng sinh hoạt của ấu tể nhưng rõ ràng bọn họ vẫn đặc biệt chú ý nhìn về phía nhóm ấu tể Nặc Khắc Tư. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn ấu tể của chủng tộc Nặc Khắc Tư ở khoảng cách gần như vậy. Từ trạng thái tinh thần có thể thấy nhóm ấu tể được chăm sóc rất tốt. Phương diện này có thể thêm điểm, nhưng cụ thể là 20 hay 30 thì đội trưởng nhóm sát hạch vẫn đang suy nghĩ đánh giá. Lúc đối phương còn đang cân nhắc, ông hạ thấp tầm mắt thì nhìn thấy một ấu tể Nặc Khắc Tư nhích tới gần mình, hai chiếc sừng cong cong lộ rõ trước mắt. Ư ô có chút tò mò với người xa lạ chưa từng thấy qua trước kia. Ấu tể Nặc Khắc Tư dùng con ngươi tròn vo nhìn đối phương. Lúc nhỏ giọng kêu thì lỗ tai bên cạnh hai chiếc sừng còn khẽ giật giật. Đội trưởng nhóm sát hạch có chút sửng sốt, chờ đến khi phản ứng lại thì ông phát hiện trên bản ghi chép của mình đã viết xuống chữ cộng 30. Tất cả hạng mục sát hạch cũng không khác gì lần trước. Trước là sau quen, năm nay nhóm Tạ Loan đã có thể thuần thục ứng đối. Đối với chuyện phân hội Vân Bảo có giáo viên chiến đấu là thống soái tiền nhiệm của Tinh Minh, nhóm nhân viên sát hạch cũng không quá kinh hãi. Đối với chuyện vị giáo viên còn lại cũng là nhân vật tinh anh trong bộ đội đặc biệt, bọn họ cũng im lặng tiếp nhận. Bất quá lúc phát hiện bác sĩ trong phân hội Vân Bảo chính là bác sĩ từng nổi danh với năng lực dị năng sinh mệnh, bàn tay cầm bản ghi chú của nhóm nhân viên sát hạch không khỏi run lên. Phân hội bảo dưỡng ấu tể này sao lại đầm rồng hang hồ như vậy a? Đây là ý tưởng chung của cả nhóm nhân viên sát hạch. 2 tháng sau khi sát hạch kết thúc sẽ công bố kết quả. Vào ngày này, thứ sự suốt 2 năm không đổi mới trên bảng xếp hạng đã có biến hóa rất lớn. Mặc dù có lòng tin là thứ hạng lần sát hạch này khẳng định không kém,

hơn nữa cũng thực tích cực giúp các bé tìm được gia đình ấm áp phù hợp. Mấy năm nay cũng có người muốn nhận nuôi Ấu Tể Nặc Khắc Tư, thế nhưng Tạ Loan cùng một con Nặc Khắc Tư trưởng thành đều ở trong phân hội Vân Bảo. Nhóm Ấu Tể Nặc Khắc Tư vẫn luôn bám đuôi Tạ Loan, rất ỷ lại vào anh cùng con Nặc Khắc Tư trưởng thành duy nhất mà chúng nhìn thấy. Mỗi lần Tạ Loan thử để chúng tiếp xúc với gia trưởng có ý nhận nuôi, Ấu Tể sẽ dùng chiếc sừng nhỏ trên đầu cỏ nhẹ ngực Tạ Loan, sau đó nhỏ giọng kêu ư ô ư ô. Thời kỳ Ấu Tể của chủng tộc Nặc Khắc Tư kỳ thực cũng kết thúc rất nhanh, còn chưa tới thời kỳ trưởng thành. Tạ Loan thường xuyên nhìn thấy Ấu Tể Nặc Khắc Tư chạy quanh người mình, sau đó dùng chiếc đuôi lông xù cố quấn lấy hông anh. Mặc dù không có khả năng quấn được nhưng Ấu Tể Nặc Khắc Tư có ánh mắt to tròn cùng thân hình lông xù tròn vo vẫn kiên nhẫn không từ bỏ. Vô luận là Tạ Loan hay những bảo mẫu khác nhìn thấy cảnh này đều có chút buồn cười. Hành động này của nhóm Ấu Tể Nặc Khắc Tư rõ ràng là học theo IAI. Bởi vì Nặc Khắc Tư trưởng thành duy nhất mà chúng nhìn thấy chỉ có một mình IAI. Trong quá trình trưởng thành các bé sẽ vô thức bắt chước cùng học tập theo hành động của đối phương. Cùng đạo lý với việc Ấu Tể bắt chước gia trưởng, cái đuôi trong chủng tộc Nặc Khắc Tư có ý nghĩa rất đặc biệt, chỉ cho phép gia trưởng hoặc bạn lữ đụng chạm. Bất kể loại đụng chạm này là chủ động hay bị động, dùng đuôi công kích địch nhân thì không nằm trong phạm vi đụng chạm. Thấy IAI ngày thường vẫn luôn dùng đuôi quấn thanh niên, nhóm Ấu Tể Nặc Khắc Tư trong phân hội cũng bắt chước. Thử vài lần vẫn không quấn được eo, các bé liền chuyển mục tiêu qua cổ tay hoặc ngón tay. Sau khi quấn được thì ư ô một tiếng. Trong nhóm Ấu Tể Nặc Khắc Tư có lẽ đã có vài bé gần đủ sức mạnh để tiến vào thời kỳ trưởng thành. Trước khi đến lúc đó, Tạ Loan tuân thủ cam kết dẫn các bé tới xem tinh cầu thuộc về mình. Nơi này là cố hương cùng quê nhà của các con, cả một tinh cầu này thuộc về các con. Dẫn nhóm Ấu Tể Nặc Khắc Tư tới thành phố trung tâm A Đề Á Tinh, Tạ Loan cúi đầu chậm rãi nói với các bé. Thành phố này từ mấy năm trước đã được trùng kiến thành một mảnh xanh tươi đầy mùi hoa thơm ngát cùng tiếng chim hót véo von, có bầu trời xanh thẳm cùng hồ nước trong suốt, hoàn toàn không còn dáng vẻ hoang vu tĩnh mịch trong ký ức Tạ Loan. Tinh cầu này từng bị hủy diệt, thế nhưng hiện giờ đã được tân sinh, cũng giống như nhóm Ấu Tể Nặc Khắc Tư đã thuận lợi phá xác chào đời cùng trưởng thành khỏe mạnh.